Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1675, mèo con ngoài ý muốn đột phá. Xuân tiết khoái nhạc, răng rắc, tư, đây là từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong miệng truyền ra nhai nát đầu khớp xương thanh âm cùng. Cắn đứt gân thịt thanh âm. Thủ Tuyên cực kỳ đột ngột xuất thủ tập kích Diệp Chân. Mặc dù sau đó thả ra một đạo phân thân ngụy trang, ý đồ mê hoặc Diệp Chân, đạo cảnh cường giả ngụy trang vẫn là rất lợi hại, thành công lừa gạt Diệp Chân thần niệm, nhưng lại không gạt được đại nhĩ đoá niếp đinh lỗ tai. Tại người ám sát bỏ chạy trong chớp mắt, đại nhị đoá sẽ dùng thiên phú của hắn thần thông nói cho Diệp Chân tiến đến truy sát thích khách lớn thần sư Thủ Tuyên, gãy mất một cánh tay. Như vậy thích khách là ai? Là rõ ràng sự tình. Hơn nữa, Diệp Chân cũng biết lớn thần sư Thủ Tuyên đột nhiên ám sát hắn. Không đau không ngứa cho hắn đi lên như thế một trưởng chân thực dụng ý. Đây cũng là Diệp Chân liều mạng. Sớm làm vô số chuẩn bị, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về nguyên nhân. Không có cái thứ hai, là châu phân tự đồ sát dấu vết, Diệp Chân cũng không có toàn bộ làm sạch sẽ. Ngược lại, ngoại trừ không nên xuất hiện tỉ như linh hư quả thụ yêu khí tức, những thứ khác, Diệp Chân một mực không có thu thập, nếu là dọn dẹp quá sạch sẽ, như thế nào tẩy thoát Diệp Chân trên người hiềm nghi đâu. Muốn đến, chỉ cần thiên miếu cao thủ đuổi tới La Châu Phân Tự. Nhìn xem La Châu Phân Tự bị đồ hiện trường dấu vết, 8-9 phần 10 đều sẽ liên tưởng đến Diệp Chân trên người. Như vậy chuyện thứ nhất, liền sẽ trước xác định một chút, Diệp Chân có hay không hành hung khả năng. Nhìn xem Diệp Chân đến cùng ở nơi nào, có hay không gây án thời gian, bởi vì dưới tình huống bình thường, 2 canh giờ bên trong, muốn từ xa tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài La Châu Phân Tự trở về lạc ấp, đạo cảnh phía dưới, trên cơ bản không có khả năng, không nói La Châu Phân Tự đến Long Du Nguyên này mấy ngàn vạn dặm đường. Không phải người nghĩ gấp trở về liền có thể chạy về, dù là có thượng cổ Na Di trận Na Di cũng là rất khó. Hơn nữa, lúc này chính vào đêm khuya, Đại Chu Đế Quốc quốc đô lạc ấp, tại mặt trời lặn về sau mặt trời mọc trước đó, nếu không có thánh chỉ hoặc là đặc thù tín vật thủ lệnh, là không thể nào xuất nhập từ Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính giám thị lấy lạc ấp cửa thành. Chính là trước đây Bách Lý Phi mang theo một nhóm người rời đi lạc ấp, vẫn là dựa vào Nhật Nguyệt Thần Quân phần thế quyền trưởng mới thu được mở lại lạc ấp gác cổng tư cách. Cứ như vậy, cũng trước phải hướng về Đại Tư Thiên Ngũ Dự Cấm Quân Đại Nguyên Soái quân bộ thông chi lập hồ sơ về sau mới được phép xuất hành. Về phần những người khác muốn tại ban đêm xuất nhập lạc ấp, chính là bát đại thảo luận chính sự thân vương cũng là không được. Đừng nhìn lạc ấp là ở chỗ này, nhưng là lạc ấp vô luận là lòng đất cái kia thật lớn thủ hộ trận pháp, vẫn là trên bầu trời vô hình bình chướng, đều bảo đảm cho dù là đạo cảnh cường giả, đều chỉ có thể từ cửa thành xuất nhập. Lạc ấp này đế đô, cũng không phải nói giỡn thôi. Thời gian chiến tranh, cái kia hoàn toàn chính là một cái chiến đấu pháo đài. Đừng nói là đạo cảnh phía dưới, chính là đạo cảnh cường giả muốn xuất nhập cũng không còn cách nào. Loại tình huống này liền xem như 1/1000 tỷ lệ dưới, Diệp Chân có khả năng tại ngắn ngủi 1-2 canh giờ bên trong vượt qua khoảng cách mấy chục triệu dặm quay lại đến Long Du Nguyên, nhưng tuyệt đối là vô pháp tại tối nay tiến vào lạc ấp. Mà ở loại tình huống này, chỉ cần xác định tại lạc ấp Diệp Chân rốt cuộc là chân thân vẫn là huyễn thân, liền có thể xác định Diệp Chân đến cùng có hay không hiểm nghi. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ tới, vì xác định hắn có hay không gây án khả năng, thiên miếu phương diện dùng tay đoạn vậy mà kịch liệt như thế. Nếu việc này là Thiên Miếu làm, như vậy Diệp Chân làm gì cũng phải cho bọn hắn thêm chút lấp. Bằng không một trưởng này chẳng phải là bạch ai. Nghe được lớn thần sư Thủ Huy đề cập đầu này tay cụt, Diệp Chân lập tức liền hiểu lớn thần sư Thủ Huy ý đồ. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền ra tay, nghe con mèo nhỏ tiếng nhai, vây lại tổ thần điện nhân mã, tuần tra ti nhân mã cùng đại bộ phận không biết lai lịch Thiên Miếu võ giả. Cũng không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc, tự mình thao tác chuyện này lớn thần sư Thủ Huy, tại chỗ liền mộng, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng không nghĩ tới biết đập ra một cái yêu thú đem cánh tay này ăn. Về phần đuổi theo tránh tại hư không lớn thần sư Thủ Tuyên thấy cảnh này, con mắt đảo một vòng, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Hắn tay a, làm đạo cảnh cường giả, trên người mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa rộng lượng linh lực, đều rèn luyện đếm rõ số lượng trăm vạn lần. Nếu là nối liền, hắn cũng liền hao tổn một điểm tinh huyết, có cái 3 năm ngày liền phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ăn, hắn liền xem như giết Vân Dực Hổ Vương từ Vân Dực Hổ Vương trong bụng lấy ra bị nhai nát tay cụt, cũng tiếp không quay về a. Coi như hắn là đạo cảnh cường giả, lợi dụng không thượng huyền công có thể một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một cánh tay đến. Nhưng là muốn đem cánh tay này lớn lên cùng nguyên lai giống như đúc, ít nhất phải tiêu hao hắn 10 năm tu vi, tâm lý gọi là đau nhức a, hận không thể lúc này đập ra đi, liền đem tên xúc sinh kia toái thi vạn đoạn. Nhưng là hắn cũng không dám, hắn dám cam đoan, chỉ cần hắn lấy bây giờ bộ này tay cụt bộ dáng hiện thân, toái thi vạn cắt tuyệt đối là hắn. Diệp Chân, ngươi ngươi, chỉ Diệp Chân nói liên tục hai cái ngươi tử. Lớn thần sư Thủ Huy cương quyết tìm không ra có thể chỉ trích Diệp Chân địa phương. Chẳng lẽ lại chỉ trích hắn cái này bị người ám sát bao che hung thủ sao? Cũng nhưng vào lúc này, vừa mới nuốt lấy lớn thần sư Thủ Tuyên một cánh tay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, quanh thân khí tức đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Mèo con cái kia thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị đẩy lên thông thần cảnh bát trọng đỉnh phong, sau đó thuận thế đột phá đến thông thần cảnh cửu trọng, thông thần cảnh cửu trọng sơ kỳ, thông thần cảnh cửu trọng trung kỳ, thông thần cảnh cửu trọng hậu kỳ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Vân Dực Hổ Vương tại thôn phệ một đầu đạo cảnh cường giả cánh tay về sau, tu vi vậy mà một đường từ thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ bão táp đến rồi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhìn lớn thần sư Thủ Huy gọi là cái thổ huyết a, này mẹ nó kêu cái gì sự tình a, hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Về phần ẩn tại trong hư không lớn thần sư Thủ Tuyên đã đau lòng vô pháp ngôn ngữ, vậy nhưng tất cả đều là của hắn tinh huyết tu vì đó công a. Vật nhỏ, ngươi vẫn rất biết nhặt chỗ tốt, mau cút trở về. Diệp Chân cười mắng vào đá Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cước. Người sau cái kia nho nhỏ thân thể giả ngây thơ tựa như lăn một vòng, sau đó thân hình co rụt lại, trực tiếp chui hồi Diệp Chân trong ngực a. Thật có lỗi a, mèo con gia hỏa này, quá tham ăn, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp hủy diệt rồi có thể truy tung thích khách manh mối. Bất quá, cái kia thích khách chính là đạo cảnh thích khách, đã chạy trốn lâu như vậy rồi, cho dù có manh mối, chỉ sợ cũng là không đuổi kịp. Không có việc gì, không có việc gì, chư vị mời trở về đi, ta chữa thương, bên ta mới bị thương nhẹ. Hiện tại muốn bắt đầu chữa thương, Diệp Chân là một cái tư thế xin mời, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Lớn thần sư Thủ Huy cắn răng mặt đen như mực rời đi tĩnh thất. Không rời đi, hắn còn có thể làm gì? Cũng may là, điện chủ giao phó nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Thủ Tuyên, cái này thật có lỗi a. Phần nhân tình này, ta nhớ xuống, ta có nhánh vạn năm huyết nhân sâm, một hồi đưa qua cho ngươi, trước cho ngươi bồi bổ. Lớn thần sư Thủ Huy truyền âm nói, các phương nhân mã rời đi tĩnh thất, Diệp Chân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu chữa thương. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân nỗi lòng lo lắng mới xem như triệt để buông xuống, cuối cùng là đuổi kịp. Diệp Chân tại từ lòng đất dùng tiên thiên ngũ hành thần độn lẻn về lạc ấp, lại tùy ý trong lòng đất chế tạo một điểm nhỏ động tĩnh, đưa tới vị kia canh giữ ở lòng đất lớn thần sư Thủ Tuyên thoáng phân thần. Lúc này mới thuận thế lẻn về dịch quán cùng huyễn thân hợp hai mà làm một. Bất quá vẻn vẹn Diệp Chân cùng huyễn thân hợp hai làm một về sau vừa mới một khắc đồng hồ thời gian, thiên miếu thăm dò đã tới rồi. Nói có bao nhiêu mạo hiểm thì có nhiều mạo hiểm, nhưng liền xem như qua cửa này, cửa này thoáng qua một cái, Diệp Chân tẩy thoát hiểm nghi kế hoạch xem như hoàn thành một nửa, còn dư lại liền muốn nhìn ma tộc bên kia biểu hiện. Dù sao Diệp Chân vẻn vẹn tẩy thoát trên người mình hiểm nghi vẫn chưa đủ, vẫn phải tìm ra một cái cõng nồi hiệp đến, để thiên miếu có địa phương phát tiết lửa giận, bằng không biến thành không đầu án chưa giải quyết, đến lúc đó thiên miếu ăn thiệt thòi lớn như thế. Trong cơn tức giận mời ra một vị đạo tổ nghịch chuyển thiên địa thời gian, cái kia Diệp Chân liền bi kịch. Hơn nữa cái này cõng nồi hiệp còn nhất định phải là loại kia cam tâm tình nguyện, liền phải xem Long Nộ cùng Tháng Đảo có thể đem chuyện này vận hành đến loại trình độ nào. Quan trọng nhất là chỉ cần tẩy thoát phần này hiểm nghi, Diệp Chân tại Sa Hà Thành lúc nắm giữ được trong tay một dạng chứng cớ trọng yếu, liền có thể phát huy được tác dụng, Diệp Chân kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi từng bước một triển khai. Cùng thời khắc đó, tại phía Sa La Châu phân tự Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi nhận được lớn thần sư Thủ Huy hồi báo, điện chủ đại nhân, có thể xác định tại dịch quán bên trong Diệp Chân 100% là Diệp Chân chân thân, nó yêu Bộc Vân Dực Hổ Vương, cũng liền khi hắn trong ngực. Lớn thần sư Thủ Huy đối với bên trên giao phó sự tình luôn luôn để bụng, cho nên vừa rồi làm việc lúc cố ý linh một đoạn ngắn linh ảnh, dùng tiểu hình thông tin Nazi trận đưa qua. Xem hết linh ảnh, Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi lần thứ nhất lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Mộc huynh, chẳng lẽ chúng ta thực sự oan uổng tên tiểu tử này? Nếu là La Châu phân tự sự tình không phải Diệp Chân tiểu tử này làm, như vậy Sa Hà Thành phân tự sự tình chỉ sợ cũng không phải tiểu tử kia làm. Bách Lý Phi nghi ngờ nói, chiếu tình huống trước mắt nhìn, việc này 89/10 không phải cái kia Diệp Chân làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng Sa Hà Thành phân tự sự tình, nếu không phải trùng hợp, chỉ sợ sẽ là có người thuận thế vu oan cho Diệp Chân. Nói đến đây, Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng nếu là dạng này, cái kia đồ diệt Sa Hà Thành phân tự chân hung sẽ là ai chứ? Mộc Hủ cùng Bách Lý Phi đồng thời lộ ra vẻ suy tư. Nhưng chỉ vẻn vẹn suy tư trong tích tắc, Mộc Hủ cùng Bách Lý Phi đồng thời kinh hô nói, hồn ma vương người, Sa Hà Thành phân tự có hồn ma vương người xuất nhập, mà La Châu phân tự hung thủ bên trong cũng có hồn ma vương người bóng dáng, mà hồn ma vương người thần thông bí thuật quỷ dị nhất khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nói đến hồn ma vương người thật là có đồ diệt thiên miếu phân tự khả năng cùng điểm xuất phát, như người hành hung thực sự là hồn ma vương người, cái kia đồ tự tiến hành cũng liền có thể nói xuôi được. Đây thật ra là thiên miếu một cái khác điểm đáng ngờ. Bởi vì trước đây bọn hắn mặc dù đem đồ diệt Sa Hà Thành phân tự người hành hung định hướng đến rồi Diệp Chân trên người, nhưng là bọn hắn lại vẫn nghĩ không thông, Diệp Chân vì sao muốn đồ diệt Sa Hà thành phân tự đâu? Diệp Chân không có bất kỳ cái gì lý do cùng điểm xuất phát đồ diệt Sa Hà thành phân tự a. Cuối cùng còn để lại nhiều như vậy sơ hở, mà bây giờ hết thảy đều giải thích thông được, cơ là như thế, cái kia chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bách Lý Phi gương mặt ngưng trọng, cùng một giây, Lạc Ấp Dịch Quán bên trong, đại kế thành công một nửa, Diệp Chân rốt cục có thời gian nhìn một chút Thận Long Châu tại đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy phá vỡ về sau, đến cùng thu được dạng gì nghịch thiên năng lực. Hôm nay khẩu lệnh là gà tuổi đại cát đại lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.